Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2770. Chương 2770. Đề thi thứ hai. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Mỗi người đều rất muốn lập tức liền biết đạo thứ hai khảo nghiệm là cái gì. Thế nhưng là tâm lý lại có chút không muốn biết. Khảo nghiệm rất khó khăn, làm sao bây giờ? Không thông qua khảo nghiệm làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn uổng phí hết cơ hội tốt như vậy? Ngàn năm một thuở a. Lâm Thành Phi nhìn phía dưới nô nức tấp nập mọi người, trong lòng cũng có chút đích nói thầm. Bọn gia hỏa này nhìn qua đều không một chút thư nhân khí khái a, đáng tin sao? Bất quá đợi lát nữa thì biết. Hắn mang trên mặt khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười, chậm rãi mở miệng nói: mọi người không cần cuống cuồng, dù sao hôm nay chúng ta tuyệt đối có thể đem sự tình xong xuôi. Nói xong lại không nói lời nào. Phía dưới không thiếu người thông tuệ, theo Lâm Thành Phi xuất hiện bắt đầu liền bắt đầu suy nghĩ hắn mỗi một câu, thậm chí là mỗi một động tác hàm nghĩa. Ân, không cần phải nói, cuộc thử thách đầu tiên cũng là kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn người không có tư cách tham gia dạng này thịnh hội. Cái kia thứ hai, hiện tại Lâm Thần Y lại không mở miệng nói chuyện, mà lại mang trên mặt nụ cười. Đột nhiên, rất nhiều người trong lòng hơi động, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua trong lòng. Phúc Linh Tâm đến đồng dạng, bắt lấy bên trong trọng điểm. Cái thứ nhất kiểm tra tính cách, cái này thứ hai tất nhiên là thái độ không thể nghi ngờ a. Hắn mang trên mặt cười cũng là để cho chúng ta mang theo cười làm gương sáng cho người khác, tự nhiên muốn coi học sinh là làm chính mình hài tử đồng dạng, muốn tùy thời tùy khắc hòa ái dễ gần, không muốn hoảng sợ học sinh xấu mới tốt a. Sau đó rất nhiều trên mặt người lộ ra tự nhận là hoàn mỹ nhất nụ cười. Nụ cười này giống như hội truyền nhiễm đồng dạng, trong chớp mắt vậy mà trải rộng toàn trường. Thực, rất nhiều người vẫn cũng không biết vì cái gì muốn cười. Thế nhưng là, đã người bên cạnh đều cười, vậy mình không cười chẳng phải là không hợp thời. Cười đi. Sau đó Lâm Thành Phi một mặt mộng bức nhìn lấy đài xuống không ngừng cười ngây ngô mọi người. Tuy nhiên bên trong có mấy cái cô nương xinh đẹp cười rộ lên thật rất đẹp. Có thể các ngươi đến cùng tại ngốc cười cái gì? Thật có cái gì đáng giá vui vẻ sự tình? Nói ra cũng cho ta cao hứng một chút a. Lâm Thành Phi không mở miệng nói chuyện, liền không có người chủ động mở miệng. Có thể thông qua khảo nghiệm thuận tiện. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, hỏi: mọi người đều biết ta đề thi thứ hai là cái gì không? Lời này một chỗ, những cái kia tự cho là đã đoán ra Lâm Thành Phi tâm tư người, không khỏi the thế giọng nói kêu to lên: Lâm Thần Y, chúng ta đã cho ra đáp án a. Đúng vậy a Lâm Thần Y, khó nói chúng ta cười không dễ nhìn. Vậy ta lại cười một lần. Lâm Thần Y, loại này đề tuy nhiên huyền ảo, xác thực khó không được chúng ta a. Ha ha ha, lại có người nhịn không được ha ha lớn nhỏ lên. Lâm Thành Phi tiếp tục một mặt mộng bức, thật sự là, các ngươi cười có đẹp hay không cùng có quan hệ gì? Ta hôm nay là tới tham đám các ngươi cười ngây ngô sao? Hắn sâu thở sâu, tiếc nuối lắc đầu nói, xem ra mọi người vẫn là không có lĩnh hội ta ý đồ a. Câu nói này, để trên mặt tất cả mọi người nụ cười tất cả đều là cứng đờ. Sau đó nụ cười cũng chậm rãi biến mất, không phải để cho chúng ta cười sao? Thế nhưng là, người biểu đạt rõ ràng chính là cái này ý tứ a. Những người này ánh mắt dần dần biến không gì sánh được u oán. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, đã không có người nhìn ra, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, tất cả mọi người là ưa thích Hoa Hạ truyền thống văn hóa người, đối Nho gia văn hóa càng là có sâu sắc nghiên cứu, người phi thường có thể so sánh, Đã như vậy, trong lòng tất nhiên là tự do càn khôn, chỗ thi từ vô số, thì mời mọi người, bây giờ lập tức, dùng bên cạnh mình giấy cùng bút, viết một bài liên quan tới ta vừa mới nụ cười thi từ. Đạo này đề, đối mọi người tới nói, trên cơ bản tương đương đưa tiêu đề phụ, bất quá, ta khuyên mọi người, tốt nhất đừng móc ra phía trên điện thoại di động tìm đáp án. Như thế so như cùng gian lận, không dối gạt các vị, các người mỗi người nhất cử nhất động, đều không thể gạt được ta đôi mắt này. Cho nên, nếu người nào có gian lận hiềm nghi, không có ý tứ, sẽ bị lập tức trục xuất hội trường. Lời nói tận ở đây, mọi người hiện tại có thể bắt đầu. Các người có 1 phút đồng hồ thời gian, sau 1 phút, ta sẽ đem bọn ngươi bên người trang giấy thu tới. Nói đến đây, Lâm Thành Phi trên mặt thì một lần nữa treo lên mỉm cười. Ngậm miệng không nói, lần này, dưới đài mấy vạn người không tâm tư xôn xao. Lâm Thành Phi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó, thậm chí ngay cả đậu đen rau muống tâm tư đều không có. Liền trực tiếp đem bên người giấy bút cầm tới trước người. Bắt đầu minh tư khổ tưởng, vừa mới Lâm Thần Y nụ cười. Đến tột cùng có gì thâm ý? Cái này, trừ đẹp mắt một số, tựa hồ không có gì đặc thù a. Cùng chúng ta phổ thông nụ cười cũng không khác nhau nhiều lắm. Không mang theo như thế hồ a. Cái này tính là gì khảo đề? Cũng không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn nghiên cứu. Chỉ có 1 phút đồng hồ thời gian. Qua 1 phút đồng hồ, chẳng khác nào là bị đào thải, mất đi tư cách. Cũng không có người có tâm tư móc điện thoại di động đi thăm dò tìm liên quan tới nụ cười các loại. Hàm nghĩa, cũng không có người tìm các loại cùng nụ cười có quan hệ thi từ. Nâng bút, nhíu mày, sau đó, vội vàng nâng bút, tính toán, mặc kệ nhiều như vậy. Trước viết ra lại nói, trong lúc nhất thời, toàn bộ sân vận động an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ bút lạc trang giấy vù vù âm thanh, đúng là rốt cuộc nghe không được nửa điểm tạp âm. Không có người nghĩ đến Lâm Thành Phi nụ cười đại biểu cái gì. Thời gian vội vàng, chỉ có thể viết xuống cùng nụ cười có quan hệ thi từ. Như là trong lúc nói cười, biến thành cho bụi, cố quốc thần du, đa tình nên cười ta, sinh ra sớm tóc hoa dâm, ngà nhi tuyết liễu hoàng kim lũ. Tiểu ngữ doanh doanh ám hương khứ, năm nay vui cười khôi phục thị lực năm, thu nguyệt vui sướng bình thường độ. Những thứ này phổ biến thi từ, khắp nơi đều có, tái diễn đếm không hết. Thậm chí có người đem ngoái nhìn một nụ cười sinh ra 100 vẻ đẹp. Lục cung phụ nữ không nhan sắc đều lấy ra, vì thành công thông qua cái này cái thứ 2 khảo nghiệm. Bọn họ cũng là thật liều. 1 phút đồng hồ thời gian, cơ hồ là chớp mắt thì qua. Đối tại chỗ mọi người tới nói, viết một cái liên quan tới cười thi từ, cũng không phải là việc khó gì. Phần lớn người, đều tại trong vòng thời gian quy định, viết ra một bài, chỉ có chút ít mấy người tại đấm ngực dậm chân, tràn đầy thất hồn lạc phách. Xong đời, thời gian khẩn cấp, trong vòng 1 phút. Thậm chí ngay cả một bài đều không nghĩ ra tới. Những người này, không cần nói, tự nhiên là muốn xuất cục. Tốt, 1 phút đồng hồ 1 giây sau cùng đi qua về sau. Lâm Thành Phi kịp thời mở miệng nói. Vất vả mọi người, hiện tại, ta muốn đem mọi người trong tay trang giấy thu đến ta nơi này. Mọi người có chút hiếu kỳ hắn muốn. Làm sao thu? Nếu để cho người từng chương giao cho trên đài, hoặc là để bảo vệ bảo an một cái đi thu, chẳng phải là muốn đợi đến ngày tháng năm nào? Đang khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, đã thấy trên đài cao Lâm Thành Phi, nhẹ nhàng đánh cái búng tay, chỉ là một cái rất phổ thông búng tay mà thôi. Nhưng bọn hắn vừa mới phóng tới bên người trang giấy, lại như là nghe được kèn lệnh binh lính đồng dạng. Vậy mà không hẹn mà cùng tất cả đều chậm rãi trôi nổi lên. Bay tới bọn họ trước mắt. lại chậm rãi hướng về phía trên đài cao lắc lư mà đi. Vô số trang giấy lăng không bay múa, vô số người há hốc miệng ba, ngược lại hít một hơi lại một luồng lương khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.